Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302, chương 302, làm sao? Muốn trốn nợ, tục ngữ có mây, 10 lần đánh cược 9 lần thua, liền là đánh bạc quy tắc. Phần lớn đều là sòng bạc nhà cái chế định, dù là như cược lớn nhỏ dạng này tương đối công bằng đánh bạc trò chơi. Đám con bạc đồ tính chất rất si, thắng còn muốn lại thắng, dù là vận khí cho dù tốt, thắng thua xác suất chia đôi. Không hiểu được kịp thời thu tay lại. Cuối cùng muốn thua sạch hết thảy. Cho nên, sòng bạc cho tới bây giờ còn không sợ dân cờ bạc tại sòng bạc thắng tiền. Sợ chính là dân cờ bạc không cá cược. Chỉ cần ngươi còn đang đặt cược. Như vậy ngươi trong túi quẩn những số tiền kia. Sớm muộn đều là sòng bạc. Thế nhưng lần này, sòng bạc là thật sợ. Nữ chia bài nhìn thấy 3 cái 4 xúc sắc về sau. Là ngay cả xúc sắc chung đều đã sợ đến rơi trên mặt đất. Mà đứng ở sau lưng nàng xung quanh chủ quản cũng là sửng sốt. Hắn hoàn toàn không nghĩ ra Lâm Diệp đến tột cùng là dựa vào lấy dạng gì thủ đoạn mới nhìn đến 4 phía xúc sắc điểm số. Cũng hoặc là nói, cái này 4 phía xúc sắc liền là hắn dùng ra ngàn phương pháp làm ra. Cứ việc rất nhiều suy đoán, không có xác thực chứng cứ. Tại trước mắt bao người, bọn hắn không cách nào cửa ra vu hãm Lâm Diệp gian lận chơi bẩn. Ha ha, thật là nắm tiểu tỷ tỷ kim khẩu. Ta bây giờ mà vận khí thật sự chính là tốt. Vừa ép bên trong 4 phía xúc sắc rồi. Lâm Diệp cười ha ha. Thế nhưng chung quanh những này đám con bạc lại không có một cái nào cười được. Trong mắt của bọn hắn đều để lộ ra vô hạn hối hận. Dù sao Lâm Diệp thế nhưng dùng một khối tiền coi như tiền vốn. Ăn không nói có, mới bất quá hơn nửa giờ thời gian, liền kiếm được hơn 2.000 vạn. Cái này kiếm tiền tốc độ so in sao phiếu cũng còn nhanh à. Nhưng mà, tiền vốn so Lâm Diệp phong phú nghìn lần vạn lần bọn hắn. Lại căn bản cũng không có nắm lấy cơ hội. Nhiều lần cơ hồ tại trước mặt bọn hắn, đều không công như thế trôi qua. Đáng hận hơn chính là, bọn hắn bên trên một giây mới chế giễu Lâm Diệp là bại gia tử đảm nhiệm phí tiền. Một giây sau xúc sắc chung vừa mở, mới phát hiện chân chính ngốc tất người là chính bọn hắn. Mặt mũi này, đánh cho phi thường hung ác, lại để cho bọn hắn trên mặt của mỗi một người cũng nhịn không được một cỗ nóng bỏng. Thật mẹ nó lợi hại, liên tục 2 lần 4 phía xúc sắc, thật đổ thần vô song a. Mẹ nó, ta nông thôn lão mụ đi tìm thầy bói xem bói. Nói ta năm nay có quý nhân tương trợ, có thể phát thiên môn lớn tài. Ta lúc này mới đến sòng bạc đến thử vận khí một chút. Thế nhưng vẫn là không nghĩ tới. Cái này, 2 lần cơ hội đang ở trước mắt. Hết lần này tới lần khác như thế bỏ lỡ. Chấm ngoặc kép, phục, một khối tiền thắng đến hơn 2.000 vạn. Bây giờ mà ta cũng coi như mở mang tầm mắt. Chấm ngoặc kép. Đám con bạc tại cái này sòng bạc ở trong chìm đắm cũng đều không phải là một ngày hai ngày. Bọn hắn đương nhiên biết rõ muốn từ sòng bạc thắng tiền có bao nhiêu khó. Còn lại là tại trong thời gian ngắn liền thắng như thế một số tiền lớn. Thật là trong lòng bội phục Lâm Diệp. Về phần cái kia đi theo Lâm Diệp húp chút nước Tằng Thanh Khang, lúc này lại là vô hạn hối hận. Vừa rồi cũng bởi vì như thế một vẻ hoài nghi, thế mà liền bỏ lỡ trở thành ngàn vạn phú ông cơ hội. Chỉ sợ sau này vô số cái trong đêm, chỉ cần nghĩ đến một đoạn này, hắn chỉ sợ đều sẽ trằn trọc khó mà ngủ. Mà lúc này, đạt tới mục đích Lâm Diệp, lại là đập vỗ bàn, hướng về phía cái kia nữ chia bài hô. Uy, tiểu tỷ tỷ, nhanh, ta ép bên trong, bồi thẻ đánh bạc a. A. Cái này, chấm ngoặc kép, dọa sợ nữ chia bài. Lúc này đã trở thành căn bản không biết muốn làm sao. Thường thế nào a? Đây chính là hơn 2.000 vạn thẻ đánh bạc a. Nàng một bàn này tổng cộng cũng mới hơn 100 vạn thẻ đánh bạc. Còn thiếu rất nhiều bồi đưa cho Lâm Diệp. Cho nên, nữ chia bài chỉ có thể xin giúp đỡ đồng dạng nhìn về phía sau lưng xung quanh chủ quản. Bởi vì tình thế phát triển đã trở thành vượt xa quyền hạn của nàng. Vị tiểu huynh đệ này Xem ra hôm nay vận may không tệ a. Bất quá, chúng ta cái này chiếu bạc thẻ đánh bạc không đủ thường trả cho ngươi. Nếu không, ngươi cùng ta tới, đến sân khấu bên kia đi nhận lấy thẻ đánh bạc. Xung quanh chủ quản mặt bình tĩnh, nhưng lại cố nặn ra vẻ tươi cười hướng Lâm Diệp giải thích nói. Cái gì sòng bạc nha? Một cái chiếu bạc, ngay cả hơn 2.000 vạn đều bồi không ra. Rất lâu, chấm ngoặc kép, Lâm Diệp lại là bĩu môi. Một mặt ghét bỏ nói. Chung quanh dân cờ bạc nhưng đều là một mặt hâm mộ nhìn xem Lâm Diệp. Đương nhiên, trong này lại có một ít người biết chuyện lắc đầu. Cảm thán Lâm Diệp thật sự là rất rêu rao quá đắc ý. Sòng bạc tiền coi là thật liền có dễ kiếm như vậy sao? Tại những này lão đám con bạc xem ra, Lâm Diệp thắng sòng bạc nhiều như vậy tiền cũng vô dụng. Là tuyệt đối không có cách nào từ trong sòng bạc mang đi ra ngoài. Nơi này hiện tại người nhiều, sòng bạc phương diện khả năng còn không dám đối Lâm Diệp thế nào. Thế nhưng một khi Lâm Diệp muốn đem thẻ đánh bạc hối đoái thành nhân dân tệ, coi như giữ nhiều lành ít. Quả nhiên, xung quanh chủ quản mang theo hai cái hộ vệ áo đen, hướng về phía Lâm Diệp làm một cái tư thế xin mời. Lâm Diệp lại là nghiêm nghị không sợ, vẫn như cũ cả lơ phất phơ theo sát hắn đến sân khấu đi. Nhìn thấy vừa rồi cho mình hối đoái một khối tiền thẻ đánh bạc thỏ nữ lang, liền cười phất tay hô. Này, con thỏ nhỏ, chúng ta lại gặp mặt. Thật đáng tiếc, ta không có như ngươi nguyện thua cái kia một khối tiền thẻ đánh bạc, mà lại càng ép càng nhiều. Chấm ngoặc kép, thỏ nữ lang nghe xong muốn cho Lâm Diệp xách hơn 2.000 vạn thẻ đánh bạc, cũng là bị hù sợ. Mau đem lớn chán thẻ đánh bạc đều cho lấy ra. 10 vạn một cái thẻ đánh bạc đều xuất ra 200 cái. Từ miễn cưỡng đem tất cả thẻ đánh bạc đều giao cho Lâm Diệp trong tay. Bất quá, cái này thẻ đánh bạc vừa tới Lâm Diệp trong tay, hắn liền tại xung quanh chủ quản trước mặt ra vẻ một bộ mệt mỏi dáng vẻ. Giãn gân cốt một cái nói ra. Hôm nay mệt mỏi, giúp ta thanh thẻ đánh bạc đổi về nhân dân tệ. Ta ngày mai lại đến cực đi. Lời này vừa nói ra, xung quanh chủ quản lúc này biến sắc. Nhà văn thế ngăn lại thỏ nữ lang, sau đó cười chỉ hướng bên cạnh phòng khách, đối Lâm Diệp nói ra, vị tiểu huynh đệ này, hơn 2.000 vạn không phải là số lượng nhỏ, chờ chúng ta thẩm tra đối chiếu khoản về sau lại cho ngươi chuyển khoản. Ngươi tới trước phòng khách nghỉ ngơi một chút, như thế nào? Lâm Diệp đương nhiên biết rõ bọn hắn muốn chơi lừa gạt, liền ra vẻ không biết, vẫn như cũ gật gù đắc ý đi tiến phòng khách. Gặp Lâm Diệp ngoan ngoãn đi vào, xung quanh chủ quản từ buông lỏng một hơi. Bên trong phòng tiếp khách cách âm hiệu quả rất tốt, không sợ bị cái khác đám con bạc phát hiện. Liền nháy mắt, chính mình cùng thủ hạ hai cái cường tráng đại hán nhanh chóng đi theo Lâm Diệp tiến vào bên trong. Phòng tiếp khách, lạch cạch một chút liền đem cửa gian phòng cho khóa trái ở. Lại nói lúc này, Tằng Thanh Khang bởi vì không có lần nữa cùng chú Lâm Diệp. 10 triệu cứ như vậy không? Trong lòng khó tránh khỏi một trận thất lạc. Cho nên trong lúc nhất thời không cùng bên trên Lâm Diệp. Chờ hắn lần nữa lấy lại tinh thần. Lại là phát hiện Lâm Diệp bị xung quanh chủ quản mời đến phòng khách bên trong. Lúc này nói thầm một tiếng hỏng. Vội vàng cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại thanh tình huống nơi này hồi báo cho A Biu. Mà bên trong phòng tiếp khách, Lâm Diệp không nhanh không chậm ngồi xuống. Nâng chung trà lên thưởng thức bên trong nóng hổi trà ô long. Sau đó liền nhìn thấy xung quanh chủ quản ba người đằng đằng sát khí theo vào tới. Làm sao? Các ngươi nhanh như vậy liền tra hảo khoản. Phải cho ta chuyển tiền a? Lâm Diệp mỉm cười. Nói ra. Chuyển tiền. Dám ở chúng ta Mãnh Hổ Bang sòng bạc chơi bần. Tiểu tử. Ngươi là sống ngán đi. Nơi này không có người khác. Xung quanh chủ quản lúc này liền lộ ra hung tướng. Hai cái áo đen tay chân cũng lập tức tiến lên một trái một phải đem Lâm Diệp vây. Nhưng mà, Lâm Diệp lại là lần nữa bình tĩnh uống một ngụm trà. Cười nói lấy, làm sao, xem ra các ngươi là, muốn trốn nợ, ngoặc kép, phần 2, PS, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương, cầu kim nguyên đậu.